Quyển 6, chương 1, nhận xét vô tư về nền pháp chế xưa kia. Vào năm Thiên Chúa 1482, nhà quý tộc Robert d'Estouteville quả là một nhân vật vô cùng sung sướng. Ngài vốn thụ phong hiệp sĩ, tên gọi Bayne, nam tước của Ivry và Saint-Ariri ở La Marche, cố vấn kim thị thần nhà vua, và là đô trưởng Paris. Đã gần 70 năm qua, kể từ ngày mùng 7 tháng 11 năm 1465, năm có sao chổi. Chú thích: năm có sao chổi, Victor Hugo chú thích: ngôi sao chổi này mà giáo hoàng Calixte, chú của Borgia, ra lệnh cầu nguyện công cộng, cũng là ngôi sao sẽ mọc lại vào năm 1835. Hết chú thích. Khi ông được nhà vua ban cho chức vụ hậu hĩnh là đô trưởng Paris, một chức vụ được tiến về lãnh quyền hơn chức quyền, như Jean Lemaitre từng nói: Dignitas cae cum non exigua polestate politiam consacrante atque puerogativis multis e juribus conjuncta est. Chú thích: chức tước có kèm theo quyền hành cảnh sát to lớn và nhiều quyền lợi cùng đặc quyền. Hết chú thích. Thật là chuyện tuyệt vời vào năm 82, khi một quý tộc được nhà vua tín nhiệm. Ông ta được sắc phong lâu rồi, từ hồi con gái riêng của vua Louis 11 kết hôn với ngài con hoang họ Bourbon. Cùng ngày với Robert d'Estouteville thay thế Jacques de Villiers làm đô trưởng Paris, ngài Jean Dauvé thay ngài Heli de Torres làm đệ nhất chánh án tòa án Jean Jounen de Uyassen, hất cẳng Pierre de Mauvilliers làm trưởng ấn pháp quốc. Renaud de Docman gạt Pierre Puy giành chức chủ sự văn phòng thỉnh cầu của hoàng cung. Nhưng kể từ ngài Robert d'Estouteville giữ chức đô trưởng Paris, các chức vụ chánh nhất, trưởng ấn, chủ sự đó đã qua tay bao người. Chịu theo sắc phong, chức vụ đô trưởng đã giao ông trị nhậm và tất nhiên ông nắm nó thật chặt. Ông bám dịch, ông hòa mình, ông hóa thân vào chức vụ đó, đến mức ông thoát khỏi cái tật thay đổi người xoành xoạch của Louis 11. Một ông vua đa nghi, keo kiệt và siêng năng, chủ trương luôn luôn bổ nhiệm và thải hồi quan chức để duy trì quyền bính mềm dẻo. Hơn thế nữa, vị hiệp sĩ can trường còn xin cho con trai được quyền thừa kế chức vụ, cho nên từ 2 năm nay, nhà quý tộc Jacques d'Estouteville, kỵ sĩ, đã có tên ghi cạnh tên bố đứng đầu sổ quân lương của tòa đô chính Paris. Thật là ân huệ hiếm có và đặc biệt. Quả tình, Robert d'Estouteville là quân nhân tốt, đã công khai phất cờ chống lại Liên đoàn Bảo vệ Công ích. Chú thích: Liên đoàn Bảo vệ Công ích, nhân danh Công ích, vào cuối năm 1464, nhiều chư hầu liên minh với nhau để chống lại vua Louis 11. Nhà vua tạm thời chịu thua và ký hiệp ước Conflans, nhưng sau đó đã giành lại những thứ đã nhượng bộ. Hết chú thích. Và đã cung tiến hoàng hậu một con nai vô cùng kỳ diệu bằng mứt kẹo vào hôm lệnh bà tới Paris hồi năm 1400. Ngoài ra, ông còn kết giao thân tình với Christian Lemaitre, trưởng quản hiến binh tại hoàng cung. Quả thực cuộc sống của ông Robert rất dễ chịu, sung sướng. Trước hết lương cao bổng hậu, lại còn đèo thêm dính vào như các chùm nho thừa bám vào cành nho các lợi tức về mọi phòng lục sự hình và hộ thuộc tòa đô chính, cộng thêm lợi tức hình và hộ tại tòa án Amba ở Châtelet, chưa kể vài món thuế lặt vặt về cầu ở Mont và Cobay, rồi lợi tức về thuế hái táo ở Paris, thuế củi và thuế muối, cộng thêm vào đó cái thú được trưng diện trong các cuộc thi ngựa qua phố phường, được khoe bộ giáp trụ đẹp đẽ phủ bên ngoài tấm áo nửa đỏ nửa nâu của thẩm phán quan và cảnh sát trưởng, mà hiện giờ chúng ta còn được ngắm nó khắc trên mộ ông tại thu viện Valmont ở Normandy và chiếc mũ sắt bẹp rúm ở Montgeri. Hơn nữa, chẳng phải chuyện xoàng khi ông có toàn quyền đối với các cảnh vệ, viên gác cổng và tuần canh ở tòa Châtelet, hai thẩm phán ở tòa Châtelet, 16 ông cẩm ở 16 quận, viên giám mục ở Châtelet, 4 cảnh sát lão luyện, 120 kỵ hiến binh, 120 cảnh vệ mang roi, các thứ lính tuần canh khác đủ loại. Chẳng phải chuyện tầm thường khi ông có quyền thi hành đủ các bản án lớn hoặc nhỏ, có quyền thi hành nhục hình trên giàn bêu tù, giá treo cổ hoặc ngựa kéo lê, không kể quyền hành tối thiểu được xét xử trước tiên. In prima instantia. Chú thích. Được xét xử trước tiên. Hết chú thích. Trên lãnh địa tử tước Paris như được ghi trong pháp điển và được bảy tòa án quý tộc thừa nhận sắc phong thái ấp. Còn gì thú vị bằng tưởng tượng cảnh ngài Robert d'Estouteville hàng ngày ngồi xét xử và tuyên án trong tòa đại Châtelet dưới vòm cung nhọn rộng và nặng nề của Philippe Auguste. Rồi tối tối theo lệ thường, ông trở về ngôi nhà đẹp đẽ ở phố Galilée bên trong dòng rào hoàng cung Palais Royal. Ngôi nhà thừa hưởng bằng hồi môn của bà vợ Ambroise de Loré phu nhân để nghỉ ngơi sau bao khó nhọc vì đã tống cổ một kẻ khốn nạn nào đó đi ngủ đêm ở căn nhà nhỏ bé trên phố Escorcerie mà các đô trưởng và thẩm phán ở Paris muốn dùng làm nhà giam. Căn nhà 11 bộ, rộng 7 bộ 4 tấc và cao 11 bộ. Chú thích. Cao 11 bộ. Victor Hugo chú thích. Sổ điền địa 1383. Hết chú thích. Không những ông Robert d'Estouteville có quyền xử án theo ý riêng với tư cách đô trưởng và tử tước Paris, mà còn có quyền để mắt và thò nanh vuốt vào các vụ án của nhà vua. Không có cái đầu nào hơi cao cấp mà không qua tay ông trước khi rơi vào tay đao phủ. Chính ông đã tới ngục Bastille để tìm Saint-Antoine rồi giải ra chợ, tìm ngài Nemours để giải ra quảng trường Reims, tìm ngài Saint-Paul giãy giụa kêu la khiến ngài đô trưởng rất thích thú vì vốn không ưa quan nguyên soái. Tất nhiên, mọi cái đó thừa thải để tạo nên đời sống sung sướng và danh giá, để một ngày kia ngài xứng đáng lưu danh trên một trang quan trọng của cuốn sử thú vị về những đô trưởng Paris, trong đó còn đọc thấy Uda de Vigneux có ngôi nhà trên phố hàng thịt, Guillaume de Honnat mua cả đại lẫn tiểu Savoie, Guillaume Thibault ở cùng dãy nhà trên phố Clopin cho các nữ tu sĩ ở nhà thờ Saint-Geneviève, Huy Aubriot ngụ tại dinh Poépic cùng nhiều chuyện gia đình khác. Tuy nhiên, với rất nhiều lý do là cần kiên nhẫn và vui vẻ để sống ở đời, ông Robert d'Estouteville vẫn thức dậy rất bực bội và cau có vào sáng hôm mùng 7 tháng Giêng năm 1482. Tại sao lại cau có bực bội? Chính ông cũng không hiểu nữa. Phải chăng vì trời u ám? Vì cái khóa thắt lưng cũ rích ở Montheuil cài không chặt và bó lấy tấm thân phì nộm của đô trưởng một cách quá lính tráng chăng? Vì ngài trông thấy bọn đàn điếm đang kéo đi ngoài phố, ngay dưới cửa sổ nhà mình, mỗi tốp bốn đứa, áo dài mặc trần không áo lót, mũ không chóp, kè kè túi vết và chai rượu, còn làm bộ trêu chọc ông. Phải chăng vì mơ hồ linh cảm thấy 370 đồng ly 16 xu 8 đơn nhê sang năm sẽ bị nhà vua tương lai sát lơ tám cắt xén từ số lợi tức của tòa đô chính? Xin tùy bạn đọc lựa chọn nguyên nhân, còn tác giả nghiêng về phía tin rằng ông ta bực bội chỉ vì lý do đơn giản là ông ta bực bội. Giả lại hôm đó là hôm sau ngày hội, một ngày đáng chán với tất cả mọi người, nhất là với nhà chức trách có nhiệm vụ quét sạch mọi rác rưởi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của ngày hội ở Paris để lại. Hơn nữa, ông còn phải tới ngồi xử án tại tòa đại Châtelet. Thế mà ta thường nhận thấy các vị thẩm phán bao giờ cũng tìm cách khiến ngài phiên tòa trùng với ngài cáo kỉnh, để luôn có sẵn một kẻ mà nhân danh nhà vua cứ việc tiện lợi đổ hết luật lệ và công lý lên đầu. Trong lúc đó, phiên tòa đã khai mạc không có ông ta. Theo thường lệ, các phụ tá về hình, về hộ và về việc tư cứ làm việc. Và mới 8 giờ sáng, dăm chục nam nữ thị dân đã chen chúc xô đẩy trong góc tối tòa án Amba ở Châtelet, giữa hàng rào gỗ sồi vững chắc và bức tường, hoan khoái dự tấn trò khá xôm và vui vẻ xử án hình, án hộ do thầy Florian Barbedion, thẩm phán ở Châtelet, phụ tá ngài đô trưởng, xét xử khá lộn xộn và hoàn toàn tùy tiện. Gian phòng nhỏ, thấp, trần vòm, cuối phòng kê chiếc bàn chạm hoa huệ, cùng chiếc ghế bành lớn gỗ sồi có chạm trổ dành cho đô trưởng và đang bỏ trống. Bên trái là ghế đẩu của thẩm phán, thầy Florian. Viên luật sự đang ghi chép ngồi ở phía dưới. Trước mặt là công chúng. Trước cửa và trước bàn có rất đông cảnh vệ mặc nhung phục lót lông thú màu tím thêu thập tự trắng. Hai cảnh vệ của tòa án Parloao Guajoa mặc áo nâu kiểu Tustan, nửa đỏ nửa xanh, đứng gác trước cửa nhỏ đóng kín ở cuối phòng sau bàn. Chiếc cửa sổ to vò duy nhất trổ hẹp trong bức tường dày chiếu ánh sáng trắng bệch tháng giêng vào hai hình thù kỳ quặc: con quỷ quái dị bằng đá chạm trên đầu cột chống vòm mái và viên thẩm phán ngồi ở cuối phòng trên nền hoa huệ. Đúng thế. Hãy hình dung thầy Florian Barbedian, thẩm phán ở Châtelet, ngồi trước bàn xử án giữa hai chồng hồ sơ, chống khuỷu tay, chân dẫm lên vạt áo dài bằng dạ nâu trơn, mặc khuất trong cổ áo lông cừu trắng với cặp lông mày như sắp rời ra, một khuôn mặt đỏ nhừ, quào quạo, mắt hấp hiếm, hai má núng nính oai vệ đầy mỡ chảy dài xuống dưới cằm. Ông thẩm phán lại điếc nữa. Nhược điểm nhẹ đối với một thẩm phán. Không phải vì thế mà thầy Florian không xử thẳng tay và đâu vào đó. Chắc chắn một thẩm phán chỉ cần ra vẻ lắng nghe là đủ. Thế mà ông thẩm phán đáng kính lại làm tròn đầy đủ nhiệm vụ đó, điều kiện cần thiết duy nhất để phán xử công minh. Không một tiếng động nào có thể làm ông đảng trí. Hơn nữa, trong tòa án có một kẻ đang kiểm soát gắt gao mọi hành động, cử chỉ của quan thẩm phán. Đó là anh bạn Jean Flolo Cối Say của chúng ta, cậu học trò bé nhỏ hôm trước, người bộ hành mà ai ai cũng luôn luôn chắc chắn bắt gặp khắp nơi ở Paris, trừ trước bàn giảng giáo sư. Hắn khẽ nói với gã bạn Robin Busben đang cười cợt bên cạnh, trong khi hắn bình phẩm những cảnh xảy ra trước mắt. Này Rattenon, bụi bặm kia kìa, đứa con gái xinh đẹp của thằng cha đại lãng ngoài chợ mới. Đấy rồi xem, thế nào lão ta cũng trừng phạt con bé. Lão chẳng còn có tai mắt gì nữa. 15 xu 4 đền nhê tiền Paris vì tội đeo những hai chuỗi hạt. Kể hơi đắt. Les Duri Carminis. Chú thích. Văn bản pháp luật vốn nghiêm khắc. Hết chú thích. Ai thế kia nhỉ? Robin Chef de Vin, thợ áo giáp chăng? Đã từng dự thi và đổ bằng thợ cả trong nghề ư? Đó là tiền vào cửa của hắn ta. Ô kìa, hai quý tộc giữa đám vô lại, Ege de Soin, Coutain de Mailly, hai kỵ sĩ Corpus Christi. Chú thích: Corpus Christi, mình của Chúa, tiếng rủa. Hết chú thích. Chà, họ chơi xuất sắc. Bao giờ mới thấy mặt hiệu trưởng của chúng ta ở đây nhỉ? 100 đồng ly tiền Paris là tiền phạt nộp cho nhà vua. Lão Barbedian nên bừa như thằng điếc, hắn chẳng điếc sẵn là gì. Mình chỉ muốn thành ông phó chủ giáo, nếu việc đó cấm được mình đánh bạc. Đánh bạc ban ngày, đánh bạc ban đêm, sống vì cờ bạc, chết vì cờ bạc, đem cả linh hồn ra đánh bạc sau khi đã gán cả áo lót. Lạy Đức Mẹ, sao lắm con gái thế? Hết con này đến con khác, hỡi bầy chiên của ta, Ambroise Lequier, Isabeau Lapainet, Perac Rionan, lạy Chúa. Mình quen hết tụi nó. Phạt, cứ phạt. Có thế mới chừa cái tội đeo thắt lưng vàng. Phạt 10 xu tiền Paris. Này mấy ả làm gián. Ồ, cái mồm lão già thẩm phán. Hắn đã điếc lại ngu. Ồ, Florian đồ bị thịt. Ồ, bác bơ dân con vạt. Kìa, hắn ngồi vào bàn. Hắn ăn bên nguyên. Hắn ăn vụ án. Hắn chén, hắn nhai, hắn nhồi, hắn nhét. Phạt vạ, di vật. Phí tổn, án phí, tiền, thù lao, ngoại phụ, tiền bồi thường, tổn thất, tra khảo, giam cầm, tù ngục và cộng thêm tụng phí. Tất cả đối với lão chỉ là bánh ngọt Giáng sinh và bánh hạnh nhân ngày lễ Saint Jean. Xem kìa con lợn. Thôi được, lại thêm một mụ đa tình nữa. Thibault thảm lông bò, không hơn không kém vì tội đi ra từ phố Glatigny. Thằng nào thế kia? Geoffroy Mabon, cung thủ hiến binh. Nó réo gọi tên chúa cha. Phạt mụ thảm lông bò, phạt thằng Geoffroy, phạt cả hai đứa, lão già điếc. Có lẽ lão lẫn lộn hai việc mất. Đánh cuộc 10 ăn 1 là thế nào lão cũng phạt con đĩ về tội chửi đổng và phạt gã hiến binh về tội làm tình. Em kìa, Robin Spuban, chúng sắp dẫn ai vào thế kia? Sao lắm cảnh vệ thế? Ôi thượng đế, cả bầy chó săn đều đủ mặt. Chắc là con mồi to nhất của cuộc săn. một con lợn lòi. Đúng là con lợn lòi Ruben. Con lợn lòi thật mà lại là con kết xù nữa. Heckler. Chú thích. Heckler. Ôi Heckquin. Tiếng rủa. Hết chú thích. Đúng là ông Hoàng hôm qua, vị cuồng đảng giáo hoàng, gã kéo chuông, tên chột, tên gù, cái mặt nhăn nhó của chúng ta. Đúng là Quasimodo. Quả thật nó, đúng là Quasimodo bị cột kỹ, buộc ghi, trói gô, thích chặt và canh gác cẩn mật. Toán cảnh vệ giải nó do chính vị hiệp sĩ đội trưởng chỉ huy, mặc áo thêu huy hiệu Pháp quốc trên ngực và thêu huy hiệu thành phố trên lưng. Trừ sự tàn tật, Quasimodo chẳng còn gì trong người để biện minh cho những gươm giáo, súng ống tua tủa như vậy. Nó ủ rũ, lặng lẽ và bình tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng, nó mới thâm hiểm và tức tối, liếc con mắt độc nhất nhìn mớ dây trói chằng chịt trên người. Nó nhìn chung quanh cũng bằng con mắt đó, nhưng ngầu đục và lờ mờ, đến nỗi bọn đàn bà cũng chỉ trỏ cho nhau xem để cười. Trong khi đó, quan thẩm phán Florian chăm chú dở tập hồ sơ tố giác Quasimodo do viên luật sự đưa lên. Lão xem qua rồi ra vẻ suy nghĩ một lát. Nhờ sự thận trọng này đã thành thói quen, mỗi lần sắp hỏi cung, lão biết trước tên tuổi, nghề nghiệp, tội trạng của bị can, đáp lại bằng câu định sẵn về lời khai định sẵn và thoát khỏi mọi rắc rối của cuộc hỏi cung mà không để lộ mình điếc. Hồ sơ vụ án đối với lão cũng giống con chó đối với người mù. Nếu tình cờ tật điếc thỉnh thoảng có lộ ra bằng cái câu chất vấn khó hiểu hoặc câu hỏi lý nhí có người cho là sâu sắc, có kẻ lại nghĩ là ngu xuẩn. Trong cả hai trường hợp, danh dự tòa án đều không hề tổn thất, vì một thẩm phán thà được tiếng ngu xuẩn hoặc sâu sắc còn hơn điếc. Cho nên lão tìm mọi cách che giấu tật điếc trước mắt mọi người. Thường thường lão thành công đến mức chính mình cũng có ảo tưởng mình không điếc. Điều đó thật ra cũng dễ hơn ta tưởng. Mọi anh gù đều dương cổ lên, mọi anh ngọng đều ba hoa, mọi anh điếc đều nói nhỏ. Còn về phần lão, lão chỉ thấy tai mình hơi nghểnh ngãng. Đó là nhượng bộ duy nhất lão có thể chấp nhận trước dư luận công chúng vào những lúc thành khẩn và tự vấn lương tâm. Sau khi nghiền ngẫm kỹ vụ Quasimodo, lão ngã đầu ra ghế và liêm diêm đôi mắt, cho có vẻ thêm oai nghiêm và vô tư. Thành ra lúc đó lão vừa điếc lại vừa mù. Nếu không có hai điều kiện này, lão đã chẳng thành một thẩm phán hoàn hảo. Với thái độ oai vệ đó, lão bắt đầu thẩm vấn. Họ tên. Nhưng đây là trường hợp chưa được pháp luật quy định, trường hợp một người điếc thẩm vấn một người điếc. Không có gì báo trước cho Quasimodo biết câu hỏi đó nhằm vào mình, nên hắn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm ông thẩm phán. Ông này cũng điếc và không gì báo trước cho biết là can phạm điếc. Tưởng hắn đã trả lời như mọi can phạm thường làm như vậy, nên hỏi tiếp đầy vẻ đỉnh đạt, máy móc và ngớ ngẩn. Tốt lắm. Bao nhiêu tuổi? Quasimodo cũng chẳng trả lời câu hỏi đó. Ông thẩm phán tưởng hắn đã trả lời, lại hỏi tiếp. Bây giờ tới nghề nghiệp. Vẫn im lặng như thường, nhưng cử tòa bắt đầu xì xào và nhìn nhau. Thế là đủ. Ông thẩm phán cho là can phạm trả lời xong câu hỏi thứ ba, cứ nghiễm nhiên nói tiếp. Can phạm bị buộc tội trước tòa. Thứ nhất, làm náo động ban đêm. Thứ nhì, có hành động bất chính với một người đàn bà điên. In praejudictum mere prisit. Chú thích. Làm thiệt hại cho một gái giang hồ. Hết chú thích. Thứ ba, chống đối và gian manh đối với các cung thủ Ngự Lâm Quân. Can phạm hãy giải thích mọi việc đó. Luật sự, ông đã ghi đầy đủ những lời can phạm cung khai từ nãy đến giờ chưa? Nghe câu hỏi bất ngờ đó, cử tòa phá lên cười, từ luật sự tới công chúng, cười ầm ĩ, điên cuồng, lan tràn, đồng loạt, làm cả hai gã điếc cũng phải nhận thấy. Quasimodo nhô cái bướu lên, quay lại, nét mặt khinh khỉnh. Còn thầy Florian cũng ngạc nhiên không kém, và cho rằng can phạm đã trả lời hỗn láo làm mọi người cười. Cứ xem nó nhún vai thế kia đủ rõ, liền tức giận tra hỏi. Anh Hề kia, anh vừa trả lời một câu hỏi đáng tội treo cổ đấy, anh có biết anh đang nói với ai không? Câu hỏi cáu kỉnh càng không làm trận cười chung giảm bớt. Mọi người thấy câu hỏi quá ngô nghê và vớ vẩn, trận cười lây sang cả hai cảnh vệ tòa án Bắc Loa Ô Buốt Đoa. loại quân hầu đầy tớ ngu độn như nhau. Riêng có Quasimodo vẫn giữ vẻ nghiêm trang, vì lẽ nó chẳng hiểu gì về mọi chuyện đang xảy ra chung quanh. Ông thẩm phán càng tức tối hơn, tưởng mình phải tiếp tục theo giọng điệu cũ, hy vọng làm can phạm run sợ, do đó tác động tới cử tọa và kéo họ trở lại trang nghiêm như cũ. Tên lưu manh trộm cướp kia, như thế là ngươi dám xúc phạm tới vị thẩm phán tòa Châtelet, vị pháp quan phụ trách cảnh sát nhân dân địa hạt Paris, có nhiệm vụ điều tra về hình sự, thường sự và mọi vụ phạm pháp, kiểm soát mọi ngành nghề và ngăn cấm đầu cơ độc quyền, duy trì đường xá, cấm chỉ buôn bán lẻ gà vịt nhà nuôi hay gà vịt rừng, kiểm tra đo lường củi đốt và các loại gỗ khác, tẩy uế thành phố sạch bùn rác, tẩy uế không khí sạch bệnh truyền nhiễm, luôn luôn chăm nom mọi lợi ích công cộng. Tóm lại một câu là không có lương bổng cũng chẳng hy vọng thù lao gì. Người có biết tên ta là Florent Parpadian, phụ tá chính thức của ngài đô trưởng, hơn nữa còn kiêm chánh cẩm, điều tra viên, kiểm soát viên và thanh tra viên với quyền hạn ngang nhau ở tòa đô chính, tòa án, quản thủ và trung thẩm. Chẳng có lý do gì khiến người điếc nói với một người điếc phải ngừng lời. Có trời mà biết Florian đang khua mái chèo cao đàm hùng biện sẽ ghé bến vào lúc nào và ở đâu, nếu cánh cửa nhỏ ở cuối phòng không đột nhiên mở ra để đích thân ngài đô trưởng bước vào. Thấy đô trưởng tới, thầy Florian không hề lúng túng ngừng lời mà quay gót nửa vòng, đột nhiên hướng về đô trưởng những lời biện thuyết vừa mới giáng xuống đầu Quasimodo trước đó. Bẩm đức ông, lão nói, tôi trân trọng yêu cầu tòa kết án can phạm có mặt tại đây vì tội xúc phạm nặng và kỳ quặc đối với tòa. Rồi lão hổn hển ngồi xuống, lau mồ hôi rõ từng giọt lớn như nước mắt trên trán, làm ướt cả tập hồ sơ trải trước mặt. Robert d'Estouteville cau mày rồi giơ tay đe Quasimodo thật oai nghiêm và đầy ý nghĩa, làm gã điếc cũng hiểu đôi chút. Ông đô trưởng nghiêm khắc hỏi, tên vô lại kia, mày phạm tội gì mà phải giải tới đây? Gã khốn nạn cho rằng đô trưởng hỏi tên nó, bèn phá vỡ thói quen im lặng và trả lời bằng giọng khàn khàn từ trong cổ họng, Quasimodo. Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, làm mọi người cười ầm lên, khiến ông Robert tức đỏ mặt thét lên, đồ mặt dày mày dạng, mày dám trêu cả tao nữa ư? Kéo chuông ở nhà thờ Đức Bà, Quasimodo đáp, tưởng thẩm phán hỏi nó làm nghề gì. Kéo chuông à? Ông đô trưởng từ sáng dậy đã cáu kỉnh sẵn, như đã kể ở trên, cho nên chẳng cần những câu trả lời kỳ quặc như vậy chọc tức thêm. Kéo chuông hả? Tao sẽ cho gậy gọc nó rung chuông ngay trên lưng mày giữa ngã tư thành phố, đồ vô lại, mày hiểu chưa? Nếu tòa muốn biết tuổi tôi, Quasimodo đáp, hình như tôi được 20 tuổi vào ngày lễ San Martin này. Thế này thì quá lắm, ông đô trưởng không chịu đựng nổi nữa. À, thằng khốn nạn, mày dám nhạo báng cả tòa. Cảnh vệ cầm roi, hãy điều tên này tới dàn biêu tù ở quảng trường Rave, đánh cho nó một trận rồi quay cho nó một giờ. Lạy Chúa, cho nó biết tay ta và ta truyền bản án này phải được đi rao cùng 4 lính kèn kèm theo tại 7 khu vực lãnh địa thuộc đất đai tử tước Paris. Viên luật sự liền thảo luôn bản án. Lạy Chúa chết tiệt, xử với xiết hay thật. Gã học trò nhỏ Jean Frollo Cossay đứng trong đó thốt lên. Ông đô trưởng quay lại, cặp mắt nảy lửa hầm hầm nhìn Quasimodo. Hình như thằng khốn kiếp còn rủa Chúa chết tiệt nữa. Luật sự phạt thêm 12 denier tiền Paris vì tội chửi rủa và chia cho xưởng Saint Eustache một nửa số tiền đó. Ta đặc biệt tôn sùng thánh Eustache. Vài phút sau, bản án thảo xong, nội dung thật giản dị và ngắn. Thủ tục tại tòa đô chính và lãnh địa tử tước Paris hồi đó chưa được chánh án Thibault Bayet và luật sư hoàng gia Roger Bach nghiên cứu. Trong khi đó, thủ tục chưa bị ngăn cản bởi một rừng rậm các mánh khóe và lề thói mà hai nhà luật học đó dựng lên từ đầu thế kỷ 16. Mọi cái lúc bấy giờ còn rõ ràng minh bạch. Người ta đi thẳng tới đích và lập tức thấy ngay bánh xe quay tù, đài treo cổ hoặc dàn bêu tù ở cuối mỗi con đường không bụi rậm, chẳng ngã rẽ, ít nhất cũng biết mình đi đâu. Luật sự trình bản án cho đô trưởng, ông này áp truyện rồi đi ra, tiếp tục tới công cán tại các tòa khác với tâm trạng khiến hôm đó khắp các nhà tù ở Paris phải chật ních tội nhân. Jean Frollo và Ruben Buspen cùng che miệng cười. Quasimodo nhìn mọi việc, thái độ vừa thản nhiên vừa kinh ngạc. Trong khi đó, vào lúc thầy Florent Barbedion đến lượt mình phải đọc bản án để ký tên, viên lục sự thấy thương hại gã tội nhân khốn khổ và hy vọng xin giảm nhẹ cho nó, nên ghé sát tận tai viên thẩm phán rồi chỉ Quasimodo và bảo: anh ta bị điếc. Y hy vọng cảnh đồng bệnh tương liên sẽ khiến thầy Florent quan tâm cứu giúp tội nhân, nhưng trước hết chúng ta đã nhận thấy thầy Florent không muốn người ta biết mình điếc. Sau nữa, ông nặng tai đến nỗi không nghe thấy một lời nào của viên lục sự nói với mình. Nhưng ông ta ra vẻ nghe rõ và đáp: ra thế à, nếu vậy lại khác, nào tôi có biết đâu. Trong trường hợp này, phạt thêm nó một giờ bêu tù nữa. Rồi lão ký bản án được sửa đổi như vậy. Ruben Buspen vốn thù ghét Quasimodo bảo: hay lắm, thế cho nó chừa cái thói hung bạo với mọi người. Chương 2: Hang chuột. Xin mời bạn đọc trở lại quảng trường Grey mà hôm qua ta đã cùng Rinhoa rời đi để theo sau Esmeralda. Lúc đó 10 giờ sáng, tất cả đều sặc mùi hôm sau ngày hội. Mặt đường đầy rác rưởi, dải lụa, dẻ rách, lông cắm mũ, sáp ở đuốc rõ xuống, thức ăn thừa dân chúng bỏ lại. Rất nhiều thị dân đi lượn phố, như ta thường nói, lấy chân đá những thanh củi đã tắt lửa của đám lửa liên hoan. Say sưa ngắm ngôi nhà cột, nhớ lại những màn cửa đẹp treo đó hôm qua. Bây giờ chỉ còn lại cái thú cuối cùng ngắm mấy chiếc đinh. Bọn bán rượu táo và rượu bia lăn thùng qua đám đông, vài khách bộ hành vội vã qua lại. Người bán hàng đứng trước cửa tiệm để trò chuyện hoặc gọi nhau ý ới. Ngày hội các sứ giả, cốp nô, quần đảng giáo hoàng được nhắc tới trên mọi cửa miệng. Ai nấy đua nhau chê bai và cười đùa. Trong khi đó bốn cảnh vệ cưỡi ngựa tới, đứng gác ở bốn góc giàn bêu tù, đã lôi kéo được một đám khá đông dân chúng đang tản mạn trên quảng trường, lại tụ tập quanh họ. Đám này đành cam chịu đứng yên tại đó và rất buồn chán, với hy vọng được xem một vụ xử tội nhẹ. Sau khi ngắm cảnh tượng linh hoạt và ồn ào diễn ra khắp mọi nơi trên quảng trường, nếu bây giờ bạn đọc đưa mắt nhìn ngôi nhà cổ xưa, nửa Gothic, nửa Roman ở tháp Roland, nơi góc bờ sông phía Tây, bạn đọc có thể nhận thấy trong một góc của mặt tiền tòa nhà một cuốn kinh công cộng lớn được tô điểm lộng lẫy, có mái hiên nhỏ che mưa và chấn song sắt ngăn kẻ cắp, nhưng vẫn có thể dở từng trang. Cạnh cuốn kinh là khung cửa sổ tò vò hẹp, có hai thanh sắt bắt chéo chữ thập chắn ngang, mở ra quảng trường, chiếc cửa duy nhất để lọt chút không khí và ánh sáng vào căn phòng nhỏ không cửa, được xây lấn vào trong bức tường dày của tầng dưới tòa nhà cổ. Căn phòng tràn đầy vẻ bình yên càng lạnh lẽo hơn, vẻ lặng lẽ càng ảm đạm hơn nếu so với quảng trường công cộng đông đúc và náo nhiệt nhất Paris, đang chen chúc ồn ào khắp chung quanh. Căn phòng đó nổi tiếng ở Paris từ 3 thế kỷ nay, do Roland phu nhân ở tháp Roland để tan cha tử trận trong thập tự chinh đã sai khoét vào trong vách tường tòa nhà riêng, rồi mãi mãi tự giam mình tại đây. Tòa nhà lâu đài đã được đem cúng cho kẻ nghèo và chúa. Bà chỉ giữ lại căn phòng đó. Cửa ra vào được bịt kín, còn cửa sổ bỏ ngỏ suốt mùa hè cũng như mùa đông. Quả thực, người đàn bà buồn khổ đã chờ đợi cái chết suốt 20 năm trong căn nhà mồ làm sẵn, ngày đêm cầu nguyện cho vong linh cha. Bà ngủ ngay trên đống tro, không có lấy hòn đá gối đầu. Bà khoác bao tải đen, sống toàn bằng của bố thí sau khi đã bố thí hết của cải, nhờ lòng thương xót của khách qua đường để lại cho mẩu bánh và bát nước trên thành cửa sổ. Khi chết, lúc giờ sang nhà mồ khác, bà vĩnh viễn để lại quyền thừa hưởng căn phòng cho các phụ nữ đau buồn, các bà mẹ, vợ góa hoặc gái chưa chồng cần luôn luôn cầu nguyện cho người khác hoặc cho mình, và muốn tự chung sống trong nỗi đau khổ lớn hoặc nặng lòng sám hối. Các kẻ khó thời đó đã long trọng đưa ma bà bằng nước mắt và lời chúc phúc, nhưng họ rất lấy làm tiếc là cô gái mộ đạo đã không được suy tôn thành thánh chỉ vì thiếu kẻ nâng đỡ. Trong bọn họ có vài kẻ hơi kém đức tin, hy vọng việc này sẽ được thực hiện trên thiên đường còn dễ hơn ở La Mã, nên họ chỉ cầu nguyện Chúa xót thương người chết mà chẳng cần tới giáo hoàng. Số đông đành chỉ tưởng nhớ bà Roland linh thiêng và giữ mớ quần áo rách làm thánh tích để tưởng niệm bà, Về phần mình, thành phố cũng là một cuốn sách kinh công cộng được gắn cạnh cửa sổ căn buồng, để khách qua đường thỉnh thoảng dừng lại, dù chỉ định cầu nguyện thôi, mà cầu nguyện lại buộc phải nhớ tới bố thí. Do đó các bà tu kính nghèo được thừa hưởng căn buồng của bà Roland, không đến nỗi bị chết đói và bỏ quên hẳn. Ở các thành phố thời Trung Cổ, loại nhà mồ đó thực ra không hiếm lắm. Ngay giữa dãy phố đông đúc nhất, ngay giữa cái chợ màu sắc sặc sỡ và ầm ĩ nhất, có khi đúng dưới chân ngựa, dưới bánh xe, người ta thường gặp một nhà hầm, một cái giếng, một gian nhà nhỏ tường bịt kín và rào chắn song. Dưới đó, một người ngày đêm cầu nguyện, tự ý hiến mình để suốt đời kêu xin chuộc tội giải oan. Trước cảnh tượng kỳ lạ đó, cái buồng giam kinh khủng, một khâu nối tiếp giữa nhà ở và nhà mồ, giữa nghĩa trang và khu phố, con người tách khỏi cộng đồng người sống và từ nay coi như thuộc về người chết, ngọn đèn cháy nốt giọt dầu cuối cùng trong bóng tối đó. Mảnh đời còn lại leo lét dưới hố đó, hơi thở, tiếng nói, lời cầu nguyện vĩnh viễn trong cái hộp đá đó. Khuôn mặt mãi mãi ngoảnh về thế giới bên kia, con mắt đã sáng ánh mặt trời khác. Dành tay áp vào vách mộ đó, linh hồn giam hãm trong thể xác giam hãm trong hầm tối, và dưới hai lớp vỏ da thịt và đá cứng đó là một linh hồn đau khổ rì rầm. Mọi cái đó đã gợi cho chúng ta bây giờ bao nhiêu ý nghĩa, nhưng hồi đó không hề được đám đông để ý. Lòng mộ đạo thiếu suy xét và thiếu tinh tế của thời đó không nhìn thấy lắm khía cạnh như vậy trong một hành vi tôn giáo. Họ hiểu sự việc gộp chung một khối và tôn sùng, thờ kính, nếu cần thì phong thần sự hy sinh đó, nhưng không ai phân tích các đau đớn và cũng rất ít mũi lòng thương hại. Thỉnh thoảng, họ đem lại ít thực phẩm cho kẻ tu khổ hạnh khốn nạn, nhìn qua lỗ hổng xem còn sống hay chết, chẳng cần biết tên tuổi hắn ta, cũng chẳng nhớ rõ hắn bắt đầu chết từ bao năm nay rồi. Nếu có khách lạ hỏi gì về bộ xương còn sống đang mục nát trong hầm, người chung quanh chỉ trả lời, nếu là đàn ông, một lão tu kính, nếu là đàn bà, một mụ tu kính. Thời đó, người ta nhìn nhận mọi cái đều như vậy, không siêu hình, không quá đáng, không kính phóng đại, bằng mắt thường. Kính hiển vi còn chưa được phát minh cho những gì thuộc về vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên, dù không mấy ai còn chiêm ngưỡng, các tỷ dụ về lối tự giam hãm như vậy ngay giữa đô thị thực ra vẫn khá phổ biến, như đã nói ở trên. Ở Paris có khá nhiều biệt phòng như vậy để cầu Chúa và sám hối. Hầu hết đều có người tu ở rồi. Quả thực, giáo hội luôn chăm lo, không để các phòng đó vắng người. Để như vậy hóa ra gieo tiếng tín đồ bớt mộ đạo, cho nên khi thiếu kẻ tu khổ hạnh, họ nhốt người hủi vào. Ngoài biệt phòng ở quảng trường Grave, còn có một cái ở Montfaucon, một cái ở nhà xác tại nghĩa trang Innocent, một cái khác tác giả không còn nhớ ở đâu, hình như ở nhà Clisson thì phải. Còn nhiều biệt phòng nữa ở nhiều nơi khác, còn thấy dấu vết trong chuyện cổ, vì thiếu công trình kiến trúc. Khu đại học cũng có một biệt phòng riêng trên đồi Saint-Geneviève, một người thuộc loại cùng khổ thời Trung Cổ, trong 30 năm liền đã tụng 7 bài thánh ca khổ hạnh trên một đống phân dưới suối nước ngầm, cứ tụng đi tụng lại mãi, ban đêm càng tụng to hơn. Magna voce per umbras. Chú thích: Magna voce per umbras. Câu này là trích đoạn trong tập sử thi Aeneid của Virgil, 71-19 trước công nguyên. Ad monen e magna testatur voce per umbras. Báo trước và lớn tiếng bảo họ làm chứng cho trong bóng tối. Hết chú thích. Và bây giờ, nhà sưu tầm đồ cổ tưởng còn nghe thấy tiếng người đó khi bước vào phố, giếng biết nói. Trở lại câu chuyện về căn phòng ở tháp Roland, xin nói ngay, nó chưa bao giờ vắng bóng nữ tu kính. Từ ngày bà Roland chết, căn phòng rất hiếm lúc bỏ không một hoặc hai năm. Dù bà đã tới đó than khóc thân nhân, người yêu hoặc tội lỗi cho đến lúc chết, thói tinh quái của dân Paris gặp cái gì cũng dính vào, ngay cả những chuyện ít liên quan tới họ, cho rằng ở đó rất ít thấy quả phụ. Theo thời thượng hồi đó, một chú thích bằng tiếng Latin được ghi trên tường chỉ cho khách qua đường có học biết về tác dụng tu hành của biệt phòng. Tập quán này được duy trì mãi tới giữa thế kỷ 16, dùng một câu châm ngôn ngắn viết trên cửa ra vào để giải thích một tòa nhà. Cho nên tại Pháp, ta còn đọc thấy ngay phía trên khung cửa xếp của nhà giam ở tư dinh lãnh chúa Tuaville, Sileto Espera. Tại Ái Nhĩ Lan, dưới huy hiệu treo trên cổng lớn của lâu đài Fortescue, Fortes Cutum Salus Ducum. Tại Anh, trên cổng chính tòa lâu đài hiếu khách của các bá tước Cop Tuum Est. Vì thời đó, mỗi tòa nhà là một tư tưởng. Chú thích: Sileto Espera, hãy im miệng và hy vọng. Fortes Cutum Salus Ducum, huy hiệu lớn, lời chào của các thủ lĩnh. Tuum Est, lâu đài này là của bạn. Hết chú thích. Vì căn phòng xây kín ở tháp Roland không có cửa ra vào, cho nên người ta khắc bằng chữ lớn kiểu Roman ở phía trên cửa sổ hai từ Tuora. Chú thích: Tuora, nhà ngươi hãy cầu nguyện. Hết chú thích. Dân chúng vốn thực tế, chẳng cần nhìn sự vật quá tinh tế và sẵn sàng dịch Ludovico Magno thành cổng Saint-Denis. Chú thích: Ludovico Magno tặng Louis Đại Đế lời ghi bằng tiếng Latin ở cổng Saint-Denis. Hết chú thích. Đã gọi căn hầm đen ngòm, tối tăm và ẩm thấp đó là hang chuột. Chú thích: hang chuột, tiếng Pháp là Tuoras, gần đồng âm với tiếng Latin Tuora. Hết chú thích. Một chú giải có lẽ không cao cả bằng cái tên Latin, nhưng trái lại thú vị hơn.